Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 186 Võ Trang Kỵ Sĩ, chương 186, Đồng Hương, tiểu bản y tử nhào lên tới ôm lấy sương mù đào Đồng Hương. Liền kéo mang túm biến mất ở đồ cổ tiệm cà phê trước, sương mù đào Đồng Hương thực mê hoặc. Hôm nay tiểu bản y tử tổng làm nàng cảm giác có điểm không thích hợp. Trên đường lời nói so trước kia thiếu rất nhiều, thậm chí các nàng trước mắt tiến lên con đường này đám người đều càng ngày càng ít. Hiển nhiên là ở tiếp cận một cái hẻo lánh địa phương, y tử. Chúng ta đi nơi khác đi. Sương mù đào Đồng Hương giữ chặt tiểu bản y tử nghiêm túc nói, phát hiện sao? Tiểu bản y tử đứng ở đối diện nghịch ngợm chắp tay sau lưng. Thân thể hơi hơi trước khuynh ngẩng đầu quỷ dị cười nói. Nữ nhân này thân thể hiện tại tự ta thao tác, người cần thiết đi theo ta mặt sau đi, nếu hỏi vì cái gì, nữ nhân này lập tức chết, nếu cự tuyệt, nàng vẫn là muốn chết, nhìn quay đầu dẫn đường nhanh hơn tốc độ tiểu bản y tử. Sương mù đào Đồng Hương trong lòng một mảnh lạnh lẽo, không hề nghi ngờ đây là một cái tỉ mỉ chuẩn. Bị bẫy dập, là nhìn tốt nhất bằng hữu bởi vì không biết tên khống chế thủ đoạn chết ở trước mặt. Vẫn là theo ở phía sau bước vào đối phương tỉ mỉ chuẩn bị bẫy dập. Nhìn đi xa tiểu bản y tử, sương mù đào Đồng Hương trầm mặc theo ở phía sau, một đường đông vòng tây vòng. Tiểu bản y tử đã mang theo sương mù đào Đồng Hương đi vào người khổng lồ nhà ăn sau hè mở siêu cửa. Sau tự động mở ra, xuyên qua tạp vật thất mở ra một cái ám đạo, dưới mặt đất cầu thang đi rồi trên dưới 100 mễ. Sáng ngời ánh đèn tiếp theo cái thân xuyên màu đen trường bào tóc ngắn nam tử đưa lưng về phía nàng. Ngồi ở trên sofa, hơi hơi búng tay tiểu bản y tử giống như rối gỗ giống nhau đứng ở góc tường, nguyên tiêu. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Sương mù đào Đồng Hương tức giận nói. Một đôi đồng tử nhịn không được tiến vào san loại trạng thái. Hai mắt đỏ đậm bạn hắc hồng tơ máu. Nàng tuyệt đối không cho phép có người thương tổn nàng bằng hữu, soát. Tiểu bản y tử rút ra một phen dao gọt hoa quả. Để ở động mạch thượng chảy ra một chút huyết tích lại đây ngồi đi. Nguyên tiêu cũng không quay đầu lại đạm nhiên nói, hắn yêu cầu làm thế giới này trở thành san loại. Thế giới, hoàn toàn đem sở hữu nhân loại diệt sạch đã không có nhân loại làm đồ ăn. San loại duy nhất sinh tồn biện pháp chính là bắt giết đồng loại. Đồng loại cộng phệ kết cục chính là mỗi một cái san loại đều biến thành cao thảo phạt cấp bậc hách. Giả, làm sở hữu san loại cuối cùng chém giết hạ đại quy mô tử vong, hủy diệt một cái sinh vật thế giới. Đơn giản nhất phương pháp chính là sinh hóa tập kích chỉ là bình thường chức nghiệp giả cũng không. Dám làm như vậy. Gần nhất ai cũng không biết có thể hay không không cẩn thận giết chết không biết vài trình thế giới. Kết thúc, thứ hai hủy diệt một cái thế giới sinh hóa đả kích cũng không phải dễ dàng là có thể hoàn thành. Nếu không chức nghiệp giả chiếm cứ cốt truyện thế giới cũng sẽ không như vậy khó khăn, đồ cổ tiệm cà. Phê cấp bậc cao tới SSS cấp san loại phương thôn công thiện. Chính là Đông Kinh thành phố này san loại trung vị với đỉnh điểm cường hãn chiến lực chi nhất muốn. Khống chế cái này đã tuổi già, tâm linh thậm chí trở nên mềm yếu san loại, duy nhất biện pháp chính là khống chế hắn quan trọng người. Mà sương mù đào Đồng Hương cái này nàng từ nhỏ mang đại tình cùng thân cháu gái san loại chính là tốt nhất con tin, ta hiểu được. Sương mù đào Đồng Hương nhìn tiểu bản y tử trong tay mũi đao đi hướng Nguyên Tiêu, ngươi. Sương mù đào Đồng Hương kinh ngạc nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, hơi hơi phiếm hồng hai mắt. Bởi vì cô nén đói khát thị huyết gương mặt, không một không nói rõ trước mắt người nam nhân này cũng là một cái san loại. Chỉ là vì cái gì gần trong gang tấc nàng đều không cảm giác được đồng loại hơi thở. Người nam nhân này lại vì cái gì chịu đựng không ăn cơm siêu nguyên tiêu hồng con mắt nhìn chằm. Chằm sương mù đào Đồng Hương, giống như nhìn chằm chằm bàn chung mỹ thực, hắn vẫn là xem thường san loại cao độ dày axi tế bào. Loại này tế bào chỉ là một tiêm vào đến thân thể. liền bắt đầu cùng hắn nguyên bản nhân loại huyết mạch tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Không ngừng ý đồ thay đổi hắn dơ, sau đó lần lượt bị hắn nhân loại huyết mạch gen khóa dập nát, sương mù đào đồng hương còn ở nghi. Hoặc, nguyên tiêu đã xảy ra kinh người dị biến, từ hắn sau lưng, tám điều giống như con nhện chân giống nhau lân hách, trực tiếp từ sau lưng xuyên ra tới đem nàng bắt lấy. Nhện chân co rút lại mạnh mẽ đem nàng kéo đến người nam nhân này trong lòng ngực. Phần vai quần áo bị một ngụm xé mở, cùng với một trận đau nhức máu bắt đầu xói mòn ước chừng qua nửa phút. Nguyên tiêu mới ngẩng đầu nhìn trước mặt mất máu quá nhiều sụi lơ thiếu nữ, mất khống chế sao. Nguyên tiêu xoa xoa khóe miệng máu tươi nhíu mày nói, bóng ma nhện quái huyết mạch. Thế nhưng dung hợp một bộ phận AC tế bào, sinh ra loại này cùng loại với san loại độc hữu khí quan hách bao biến hóa. Thậm chí có chính mình độc nhất vô nhị lân hách, từ nào đó ý nghĩa tới nói hắn hiện tại cũng coi như nửa cái thực thi quỷ, chỉ là cứ như vậy. Không hề nghi ngờ hắn cũng sẽ đối nhân loại sinh ra muốn ăn, loại tình huống này sẽ vẫn luôn liên. Tục đến trong cơ thể axit tế bào toàn bộ bị tiêu diệt. Hoặc là liên tục đến bóng ma nhện quái cắn nuốt rớt axit tế bào sinh ra tốt phương hướng biến dị. Mặc kệ là nào một loại kết quả đều không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, xem ra ta muốn thêm một cái san loại kho máu, đừng một đoạn thời gian quỷ hút máu. Nguyên tiêu nói thầm nói, gì? Nguyên tiêu kinh ngạc đầy đầy trong lòng ngực sương mù đào đồng hương. Nữ nhân này cũng không biết có phải hay không bị hắn hút quá nhiều máu thần trí không rõ. Thế nhưng một ngụm cắn ở trên cổ hắn mồm to hút huyết. Rất có một bộ đem mất đi máu hút trở về tư thế, phiền toái, nguyên tiêu một trận bất đắc dĩ, mất đi. Một ít máu hắn căn bản không để bụng. Chính là tới tay con tin lộng không hảo thực mau sẽ chết trong thân thể hắn vu sư máu. Không chỉ có được cao cường độ bóng ma nhện quái huyết mạch. Thậm chí bởi vì pháp lực không có lúc nào là phóng xạ có được cao cường độ phóng xạ lực lượng. Sương mù đào đồng hương uống hắn một búng máu duy nhất kết cục chính là bị phóng xạ năng lượng giết. Chết, bất quá ngắn ngủn hơn 10 giây. Sương mù đào đồng hương đã chủ động nhả ra thống khổ run rẩy, trong cơ thể mỗi một tế bào đều bị phóng xạ năng lượng phá hư. Cái loại này đến từ chính gen hỏng mất sâu nhất tầng thống khổ. Mặc dù là cái này kiên cường thiếu nữ đều nhịn không được rên ra tiếng. Đặc biệt là mất máu quá nhiều làm cho trong cơ thể axit tế bào độ dày giảm xuống. Hơi thanh tỉnh thần trí rõ ràng mà cảm thấy tử vong bách cận, muốn chết sao? Sương mù đào đồng hương mất đi cuối cùng sức lực sụi lơ ở nguyên tiêu trong lòng ngực thật là. Không có biện pháp, người đã chết ta đã có thể phiền toái, nguyên tiêu sâu kín thở dài nói, hắn đã có thể nghĩ đến. Sương mù đào đồng hương nếu chết ở chỗ này, hắn đừng nói khống chế đồ cổ tiệm cà phê san loại vì hắn làm việc. Chỉ sợ kế tiếp đều phải gặp phải phương thôn công thiện điên cuồng đuổi giết. Đến lúc đó còn nói cái gì nghiên cứu nhân loại biến thành san loại sinh hóa virus nguyên tiêu thật. Mạnh cắn ở sương mù đào đồng hương bả vai hút huyết. Đồng thời bên kia đem chính mình máu không ngừng rót nhập sương mù đào đồng hương trong cơ thể, giờ. Này khắc này duy nhất làm nữ nhân này sống sót biện pháp. Chính là đem nàng cải tạo vì vu sư đệ nhị loại binh khí, vu sư đệ nhất loại chiến đấu binh khí. Không hề nghi ngờ chính là dấu vết kiếm sĩ, chỉ ở sau dấu vết kiếm sĩ đệ nhị loại. Là mỗi một cái có được huyết mạch võ trang vu sư cần thiết có được võ trang kỵ sĩ. Danh như ý nghĩa chính là khống chế huyết mạch võ trang kỵ sĩ, bọn họ liền tương đương với vu sư. Bóng dáng đường vu sư ở trên chiến trường tọa chấn với vu sư tháp hỏa lực toàn bộ khai hỏa vô pháp phân tâm. Thời điểm, võ trang kỵ sĩ liền phải gánh vác lâm thời khống chế huyết mạch võ trang chức trách. Như vậy mới không đến nỗi làm vu sư tháp cùng huyết mạch võ trang một trong số đó ở trong chiến đấu. Để đó không dùng, đinh. Chủ thể bắt đầu phân liệt căn nguyên huyết mạch đồng hóa chế tạo võ trang kỵ sĩ. Căn nguyên huyết mạch bắt đầu giáo huấn, mục tiêu trong cơ thể thần kinh tùng mini ma võng bắt đầu cải tạo. Linh hồn dấu vết bắt đầu đồng bộ, võ trang kỵ sĩ chính thức cải tạo bắt đầu kích hoạt. Một đạo màu đen long cuốn từ nguyên tiêu sau lưng xuyên giới môn trào ra. Đến từ chính nguyên thủy thế giới chứa đựng oán linh gió lốc. Hơn nữa bóng ma khe hở được đến đại lượng bóng ma sinh vật thi hài. Sôi nổi tại đây loại cải tạo trung băng giải dung nhập xương mù đào đồng hương trong cơ thể. Chưa xong còn tiếp, hết chương.